Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3385. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều, phải nghe ngóng xem ở đâu có yêu thú cấp vương giả thiên phách sau khi làm quen với kiếm ý thông thiên. Lâm Nhất bèn rời khỏi nơi này đi sâu vào trong Thương Long Cấm Khu. Thương Long Cấm Khu là vùng trung tâm của khu vực Thương Long. Mức độ nguy hiểm của nó không phải bảy tinh diệu chi địa lớn có thể bằng được. Mỗi khi đêm đến, cả cấm khu đều biến thành địa bàn của yêu thú, không có thực lực mạnh mẽ thì chẳng thể một mình đi lại trong đây. Lâm Nhất thì vẫn không sao, thậm chí còn chẳng cần ra tay, riêng ngựa huyết long thôi đã có thể giải quyết hầu hết rắc rối cho hắn rồi. Đôi khi gặp được thú triều, Lâm Nhất cũng lười suy nghĩ, táng hoa ra khỏi vỏ, với sức mạnh vượt qua đạo binh trực tiếp một kiếm giải quyết. Mấy ngày liền, số yêu thú chết dưới tay Lâm Nhất và ngựa long huyết đã nhiều vô số kể. Yêu đàn cũng bị ngựa huyết long chiếm lấy. Giờ đây, ngựa huyết long cũng đã khác xưa. Sau khi đột phá thiên phách nhất trọng thiên, sức mạnh của thái cổ ma viên quyết mà Nguyệt Vi Vi để lại cho nó cũng càng lộ rõ. Chỉ xét riêng thực lực thì có rất nhiều anh tài trong thiên phách tam trọng thiên cũng chưa chắc bắt được nó. Nếu sử dụng lưỡi dao ảo và roi huyết mãng thì thực lực của ngựa huyết long sẽ còn mạnh hơn gấp mấy lần. Nếu Lâm Nhất đưa roi tử diễm lôi hoàng cho nó thì e rằng chính hắn cũng cảm thấy hơi kiêng kỵ. Khí huyết của ngựa huyết long thật sự là quá nhiều, roi tử diễm lôi hoàng ở trong tay nó còn đáng sợ hơn nhiều khi ở trong tay Lâm Nhất. Thoáng chốc lại trôi qua 3 ngày, trên đường đều không gặp được bất cứ tòa thành nào. Nó ít nhiều cũng khiến Lâm Nhất có chút bất đắc dĩ, muốn biết được thông tin về yêu thú vương giả thì đương nhiên phải đến nơi có võ giả loài người tụ tập mới biết được. Dù cho đến thành rồi thì e rằng cũng sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Vì trước mắt, hầu như toàn bộ Thương Long Cấm Khu đều biết đến hắn. Ân oán giữa Lâm Nhất và giới vực huyết cốt vẫn chưa giải quyết xong, đối phương chắc chắn đang lùng bắt hắn khắp nơi. Ngoài ra, trên người hắn còn có 2 đạo binh như Nhật Diệu, Chi Linh và Kiếm Táng Hoa nên cũng có rất nhiều kẻ dòm ngó. Một khi hắn xuất hiện thì chắc chắn sẽ xảy ra sóng gió. Lâm Nhất cũng không phải là sợ những rắc rối đó. Trước khi Thương Long Cấm Giới xuất hiện thì hắn cũng không muốn lộ ra tung tích của mình rồi đánh nhau với người khác. Cấm giới mở ra chắc chắn sẽ thu hút toàn bộ cao thủ đứng đầu trong khu vực Thương Long, thậm chí những yêu nghiệt của khu vực khác cũng có thể đến đây. Cứ điệu thấp trước một tí, chung quy sẽ không sai. Cứ đi trước đã, tòa thành gần nhất cũng phải mất 2 ngày mới đến, tới lúc đó rồi tính tiếp. Lâm Nhất lấy bản đồ ra quan sát một lượt rồi tiếp tục lên đường. 2 ngày sau, Lâm Nhất đứng trên một sườn núi, phía trước có một tòa thành trông khá là hùng vĩ xuất hiện trong tầm mắt của Lâm Nhất. Đây cũng coi như là một tòa thành đầy đủ quy mô và nó to hơn gấp 10 lần so với thành Viêm Vân mà mọi người cho rằng là điểm dừng chân trước đó. Thương Long Cấm Giới sắp xuất hiện nên võ giả ở khắp các giới vực đều đang điên cuồng tìm kiếm vị trí của nó. Trong thành này chắc sẽ tụ tập rất nhiều giới vực, muốn nghe ngóng nơi nào có yêu thú vương giả thì chắc cũng không khó. Điều rắc rối duy nhất đó là phải đóng giả như thế nào để vào thành. Cách chương